Khóe miệng nhếch lên một vòng trêu tức tiểu dung, Sen Gỗ tiến đến thiếu nữ bên hai, trong suốt như ngọc vành hai, làm cho người thèm nhỏ dãi. "Học tỷ, là ta." Thanh âm rất nhẹ, nhẹ tựa như tình nhân ở giữa thân mật xì xào bàn tán, lại lệnh vô số quét sạch trường thiên vòi rồng nước ngừng lại tại giữa không. "Bành, bành, bành." Đã mất đi khống chế vòi rồng nước khoảng cách nổ tung, biến thành đầy trời nước hoa. Mà lúc này, Hạ Đồ Nở Dị giờ học tỷ trên mặt mắt trần có thể thấy phím hồng. Cũng không phải nghe được Sen Gỗ thanh âm, mà là nào đó tên hôn đản áp sát quá gần, nhiệt khí đều là phun tại lỗ tai của nàng phía trên. Càng làm Hạ Đồ Nở Dị giờ xấu hổ đến cực điểm chính là, cái này hôn đản vậy mà đỉnh lấy nàng. Phía sau, mặc dù mới học sinh cấp 3, nhưng nhiều lần đi vào xã hội trải nghiệm chỗ làm việc anh hùng sinh hoạt tọa vợ làm sao cũng chưa. Trải qua nhân sự thiếu nữ đồng dạng, hỏi gì cũng không biết. Chớ nói chi là, lúc trước có tên hôn đản nhìn nàng thân thể về sau, thiếu nữ liên tục mấy tháng nghiên cứu liên quan tới cái kia tri thức, tại xác nhận sẽ không có mang hài tử về sau, mới thật to thở dài một hơi. Không cần hoài nghi, Hạ Đồ Nở Dị giờ liền là như thế ngốc manh. Mặc dù thực lực viễn siêu thường nhân, nhưng Hạ Đồ Nở Dị giờ lại là có chút thiên nhiên ngốc, với lại loại này thiên nhiên ngốc tại nào đó chút thời gian, thật là có điểm đáng yêu phá trận. Chỉ ít, lúc này hủy bỏ cực cơ bắp tăng cường, khôi phục vốn có dung nhan sen gỗ, cười không ngớt chôn tại họa vở trên vai, rất là bỏ không được rời đi. Nhất là Hạ Đồ Nở Dị giờ phút này không an phận, muốn dây rủa thân thể, càng là tăng thêm nào đó loại cảm giác. "Học tỷ, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, thành thành thật thật nói cho ta biết, ta liền buông ra ngươi." Thanh âm mang theo khắc nóng bỏng, thở ra khí hơi thở đều là lệnh Hạ Đồ Nở Dị giờ sắc mặt hơi cương. Giờ phút này họa vợ thật đúng là có điểm hoảng, cái này hôn đản muốn làm gì? Phải biết, cái này nhỏ trang viên làm nàng chuyên môn chi địa, không có nàng cho phép, ngay cả cha mẹ của nàng cũng sẽ không đến. Nếu là thật Sen Gỗ muốn làm chút gì, Hạ Đồ Nở Dị giờ cảm giác liền thật lạnh lạnh. Thế là, nuốt nước bọt, Hạ Đồ Nở Dị giờ vô ý thức mở miệng nói: "Ngươi nói, nhanh, đáng chết Sen Gỗ, vừa mới nhìn thấy bản tiểu thư, liền khi dễ ta." Nghe cái này tự sân tự hoán, thậm chí ẩn ẩn mang theo tiếng khóc thanh âm, Sen Gỗ có chút tạm đạm. Đáng tiếc, nghe dù hiệu trưởng cùng Ôn Mị Tật đều biết thân phận của hắn. Vì không cho Hạ Đồ Nở Dị giờ đem hành tung của hắn nói cho ngoại nhân, Sen Gỗ đành phải như thế. Dù sao, tại hắn trong ấn tượng, họa vợ học tỷ thế nhưng là một cái da mặt tương đương mỏng tiểu nữ hài. Đương nhiên nơi này, Sen Gỗ tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đây là hắn khi dễ họa vợ học tỷ lấy cớ thứ nhất. Nghĩ tới đây, Sen Gỗ nắm thật chặt thân thể, đụng cùng Hạ Đồ Nở Dị giờ thêm gần, phảng phất muốn đem họa vợ học tỷ tan vào thân thể. Xấu hổ Hạ Đồ Nở Dị giờ đều là cắn chặt răng ngà, miệng bên trong càng là để cho nói: "Ngươi muốn hỏi điều gì nhanh hỏi, đừng tiếp tục chiếm ta tiện nghi." Thánh Costa du thuyền đến Amami City trung 72 đầu hàng tuyến, trung 4 bến cảng lớn, cụ thể là từ đâu đến, ngươi biết không? Nỉ non thanh âm, huyền như ác ngộng, rót vào họa vợ trong lòng, lệnh họa vợ đều là nhịn không được hơi chấn động một chút, đại não có chút phong không. Hẳn là Vân Phong cảng đầu thứ 7 đường hàng hải, dọc đường Tam Giác Hải vực. Mang theo một vòng mờ mịt, họa vợ học tỷ vô ý thức mở miệng nói: "Tam Giác Hải vực mà." Sen Gỗ đôi mắt có chút ngưng tụ, cũng là chậm rãi buông ra cản tay họa vợ hai tay. Mà lúc này, không có Sen Gỗ tâm thần áp chế Hạ Đồ Nở Dị giờ, đột nhiên đôi mắt nổi lên một vòng thanh minh, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, kinh hoàng nhảy ra mấy bước, mới xoay người, sững sờ nhìn qua lẳng lặng đứng sừng sững Sen Gỗ, kinh ngạc hỏi: "Ngươi vừa mới đối ta làm cái gì?" "Thừa dịp ngươi không sẵn sàng, cắn ngươi một miệng môi dưới." Khoe miệng nổi lên một vòng trêu tức, Sen Gỗ còn sát có việc mím môi một cái. Chương 407, một người chơi đùa. Hắc ám kỵ sĩ đoàn. Nghe được Sen Gỗ, lại nhìn xem Sen Gỗ giờ phút này nết, phảng phất tại dư vị bờ môi, Hạ Đồ Nở Dị giờ có chút ngơ, ngốc manh chớp chớp mắt. Sau đó sững sờ sờ lên bờ môi, nhiệt độ lưu lại ảo giác làm nàng cả người triệt để mộng. Nụ hôn đầu tiên không có. Trong đầu lặp đi lặp lại xoay quanh chữ, thật lâu không tiêu tan. "Ngươi thật đúng là tin a. Ta làm sao lại không có đi qua ngươi đồng ý liền?" Nhìn qua Hạ Đồ Nở Dị giờ cái này ngốc manh biểu lộ, Sen Gỗ phốc một tiếng, nhịn không được cười ra tiếng. Mà cũng liền cái này lúc, mới phản ứng được họa vợ học tỷ, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Sen Gỗ, tức giận mặt đỏ lên, giống như là một cái nhỏ tỏ dạ dương nhanh múa đuốt. Bất quá tựa hồ là có chỗ lo lắng, họa vợ làm sao cũng không nguyện ý kéo đến Sen Gỗ phụ cận. Ngược lại là bất đi Sen Gỗ một phen công phu. "Ngươi làm sao lại đến ạ mà mì?" Đồng nhiên, giống là nhớ ra cái gì đó, Sen Gỗ ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Về nhà không được sao?" Dậm chân, họa vợ phát ra tiểu tính tình hung ác nói. Sau đó thật dài phun ra một hơi, cau mày nói bổ sung: "Ta là theo chân sở sự vụ, trở về ạ mà mì chấp hành nhiệm vụ." "Chấp hành nhiệm vụ?" "Là..." Còn không đợi Sen Gỗ nói xong, họa vợ đột nhiên mở miệng ngắt lời nói: "Ngươi cái đồ đần, chúng ta tở rồ hẹ rồ chấp hành nhiệm vụ làm sao có thể cho phép nói cho ngoại nhân? Còn có ngươi rời đi ưa là cái quỷ gì?" Nghe họa vợ, Sen Gỗ trong lòng khẽ động. Nếu như là bảo mật lời nói, hẳn là hiệp trợ chính phủ loại nhiệm vụ này a. Mà hiệp trợ chính phủ lại tại gần đây, cái kia không hề nghi ngờ liền là trận kia bí ẩn đến cực điểm giao dịch. Hô, thật dài thở ra một hơi, tại họa vợ nơi này lặp đi lặp lại xác minh về sau, Sen Gỗ cũng là có mấy phần tự tin. Về phần Hạ Đồ Nở Dị giờ hỏi vấn đề, Sen Gỗ châm trước một lần, vẫn là thành khẩn giải thích nói: "Ta hiện tại là sắc trường cao đẳng học sinh, không thích vừa tản mạn phong cách, cho nên liền rời đi." Mang theo một vòng chân thành, Sen Gỗ không hiện bối rối, lẳng lặng nhìn Hạ Đồ Nở Dị giờ có chút trừng lớn, phảng phất không thể tin được đôi mắt. Thẳng đến hồi lâu sau, Hạ Đồ Nở Dị Dở mới tại Sẻn Gỗ không cam lòng yếu thế dưới con mắt, bại lui xuống tới, thở dài bất đắc dĩ nói: "Đây quả thật là lựa chọn của ngươi mà." "Đương nhiên." Thiếu niên khỏe miệng có chút dương lên, dường như không bị trói buộc, lại như tự giễu. "Bằng hưu cũ gặp lại, vui không lắm vui." Nắm lấy khách theo chủ liền nguyên tắc, Sẻn Gỗ cố mà làm đáp ứng họa vợ thịnh tình mời. Trọn vẹn nửa ngày thời gian, đi khắp toàn bộ ẩn pen quần đảo. Bất quá nói là kết bạn cùng dạo, nhưng hai người cách xa nhau luôn luôn một trượng xa. Từ xa nhìn lại, Sẻn Gỗ giống như là sâu tại Hạ Đồ Nở Dị Dở sau lưng, lặng lặng nhìn giống như hải chi tinh linh nha người đầu tiên chơi đùa. Giờ phút này, chính vào buổi chiều, Sẻn Gỗ cùng xoắn ốc tại một chỗ bãi cát. Mảnh này bãi cát nằm ở cửa biển, nhiều năm biển sóng đem cái này vàng tươi hạt cát cọ rửa thành chân nhắn tinh tế tỉ mỉ ra thịt. Chân trần dẫm tại trên bờ cát, ấm áp xúc cảm phảng phất xuyên tấu qua lòng bàn chân truyền đến trong lòng, ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Đây là ta trụ sở bí mật. Giống như là một đứa bé khoe khoang giống như, Hạ Đồ Nở Dị Dở gión mũi chân, một thân màu lam yêu cơ váy dài giống như biển sóng tung bay. Nhìn một cái, lại giống một cái nhảy múa tinh linh, phong tình ngàn vạn. Đương nhiên, nếu là xem nhẹ Hạ Đồ Nở Dị Dở nhìn thấy Sẻn Gỗ thời điểm, cái kia thở phì phò khuôn mặt thì tốt hơn. Ngươi đang nhìn cái gì? Trừng lớn suy nghĩ mắt, Hạ Đồ Nở Dị Dở chắp hai tay sau lưng, thở phì phò hỏi. Nhìn, tự nhiên là đang nhìn nào đó tiểu mỹ nữ. Nói xong, Sẻn Gỗ mắt sáng như đuốc, chậm rãi kéo đến Hạ Đồ Nở Dị Dở trên thân, cùng lúc đôi mắt chỗ sâu tình quang lưu chuyển. Trong chốc lát, một cô bị nhìn xuyên cảm giác khắc sâu và vạ vỡ trong lòng. Không, đối với Hạ Đồ Nở Dị Dở mà nói, không chỉ là bị nhìn xuyên, càng giống là giống như ban đầu ở sâu đàm như vậy thẳng thắn tương đối. Cọ, cọ, cọ. Hoa vợ khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, như cái đỏ bừng chín mọng quả táo, ngoài ý muốn làm cho người ta thương yêu. Người cái tên này. Bỏ rơi một câu nói như vậy, hoa vợ bay đồng dạng chạy đi. Chỉ là lúc này, hoa vợ không có lưu ý đến, đôi mắt có tinh quang lưu chuyển Sẻn Gỗ, phảng phất không giống thế gian người, quỷ dị đáng sợ. Mà cùng này cùng lúc, tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm cả Mỹ City, một đạo thân ảnh khôi ngô đôi mắt nổi lên tinh quang, ngồi xếp bằng thân thể cũng là đột nhiên chấn động. Oanh! Vô hình khí thế khuấy động, trong không khí kéo gần sóng. Nương theo lấy cái này phảng phất đến từ tối tăm kêu gọi, từng đạo thân mang màu đen kỵ sĩ áo khoác thần bí thân ảnh, sắc mặt đều là khẽ biến. Đây cũng là lần thứ nhất triệu tập a. Thanh âm nhàn nhạt lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Ngay tại lúc đạo thanh âm này vang lên thời điểm, một cái màu tóc nửa trắng nửa đen thanh niên lại là thân ảnh dần dần mơ hồ, phảng phất giống như dung nhập tia sáng, hướng về phương xa kéo đi. So với dạng này không thú vị khô tọa, ta vẫn là rất chờ mong kỵ sĩ trưởng triệu tập nha. Thanh âm chậm chậm, lại là có một vòng điện quang rời ra, tràn vào hư không. Hừ hừ, lúc trước làm người mới còn đến không kịp tham chiến, nhưng hôm nay chính là ta chi quân hoan. Nóng bỏng lời nói phảng phất đốt lên không khí, cực tốc bành trướng nhiệt độ cao thậm chí hòa tan vết tường. Chân lên không dấu vết, lại có nham tương chảy xuôi. Giờ phút này ngoại giới chính vào ban ngày, nơi này lại là một mảnh lặng im đen. Mà liên tại cái này một mảnh trong bóng tối, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi đứng lên, đầy đầu tóc đen không gió mà bay, cực hạn áp bách phảng phất hóa thành thực chất, giống như chuỗi thức ăn nhất là đỉnh kẻ săn mồi, làm cho người ngạt thở. Bá, bá, bá. Từng đạo thân ảnh màu đen đột ngột mà tới, lại là liên tiếp một trận, nhìn về phía trong bóng tối cái kia đạo to lớn thân ảnh, tất cả đều là mắt lộ hoảng sợ. Vô luận các ngươi đến từ phương nào, vô luận các ngươi trước đó người nào, nhưng xin nhớ kỹ, bây giờ, thậm chí về sau, các ngươi đều là Hắc Ám kỵ sĩ, ta chính là Nhự Chi thống soái. Nói đến đây, băng lãnh mà thanh âm khàn khàn có chút dừng lại, nhưng ngay sau đó, ầm ầm một tiếng, tựa như kinh lôi nổ lên. Mấy cái Hắc Ám kỵ sĩ chỉ cảm thấy hai lỗ tai chấn động, giống như là mất thông. Mà liên tại cái này lúc, một đạo tựa như từ đáy lòng tuân ra băng lãnh bỗng nhiên nổi lên. Ai dám phản bội tại ta, phản bội tại kỵ sĩ, phản bội tại Hắc Ám. Nâng đoàn trung kích chi. Dứt lời, không khí đều là yên tĩnh như chết. Cái kia băng lãnh chữ giống như vĩnh hằng khắc sâu tại đáy lòng, lạnh làm cho người khắp nơi trên đất phát lạnh. Là, Tà Chi Vương. Không hẹn mà cùng, mấy người một gối chụp tại mặt đất, đều là mắt lộ nóng bỏng. Chương 408, Thánh Quốc ta. Lam hạt còn tại. Nếu như quyển sách đầu tiên liền có thể lên thiên bảng, màu đỏ tươi sẽ vui vẻ chết. Cho nên, nếu như vận khí tốt, bên trên thiên bảng, màu đỏ tươi bạo càng. Biển cả mênh mông thấp thoáng thời gian trôi qua. Đại nửa tháng thời gian rất nhanh liền dạng này mai táng tại trong biển rộng. Mà giờ khắc này, A Mạ Mị một đường bên trong, một tòa thành thị tại sương mù bên trong lẩn ẩn hiện hiện. Đèn nghe ông lóe ra ngũ quang thập sắc, đứng ở thành thị chi đỉnh hải đang tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như là trong đêm tối sao Bắc Cực, chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng mà làm cho người rung động chính là, tòa thành thị này phảng phất tại di động. Lặng yên không một tiếng động bên trong, sóng đóa hoa đóa, mở ra biển cả, gợn sóng cũng là chợt chợt. Thằng đến kéo đến phụ cận, mới thình lình phát hiện, tòa này di động thành thị dĩ nhiên là một chiếc cự luân. Thánh Quốc ta hảo, dù là tại nhân loại sử thượng cũng là xa hoa nhất du thuyền thứ nhất, có hành tẩu tại biển cả thành thị danh xưng. Có thể được xưng là chứa một tòa thành thị, có thể nghĩ, Thánh Quốc ta hảo đến tuột cùng là cỡ nào to lớn, nó cái kia thân thể khổng lồ bãi động, tựa như một cái kẹp ở sông thảm điệu bầy cá bên trong to lớn thủy quái. Mà Thánh Quốc ta cự luân về sau, từng mảnh buồn ảnh xuất hiện tại xa tiếp chân trời khói sóng bên trên, buồn ảnh nhẹ nhàng giao động lấy, lóe điểm điểm bạch quang. Đây là Thánh Quốc ta hảo tuần hành bộ đội, cũng là Thánh Quốc ta hảo mâu cùng tuẫn, trong đó không thiếu có bệ mị tở rồ hẹ rồ cường giả. Vô luận là hải tặc, vẫn là biển sâu cự thú, phàm ngăn cản tại Thánh Costa hào trước mặt, đều là sẽ lợi kiếm chỗ hướng, dù là cái khác thuyền nạn lấy vượt qua băng sơn, lợi kiếm cũng sẽ đem nó xé rách. Nó chiến lực rất là đáng sợ. Đương nhiên, trở ngại Thánh Costa hào là tư nhân cự luân, ngược lại là có rất ít tở rồ hẹ rồ hộ tống. Nghe nói, Thánh Costa hào dính đến em mở quốc một chút hắc ám thế lực, cái này giống như cũng là tở rồ hẹ rồ không nguyện liên lụy nguyên nhân. Thánh Costa hào, phân trong ngoài tầng 2, lại là cách biệt một trời. Bên ngoài là bao phủ tại sương mù bên trong cự đại thành thị, đèn đỏ xanh rượu, điểm điểm đèn hoa mới lên, san sát nối tiếp nhau cao lầu cũng chỉ là mơ hồ phiêu miểu. Mà bên trong lại là một mảnh thâm thúy, tựa như dạ không đen, thần bí mà yên tĩnh. Đương nhiên, Thánh Costa hào trong tầng là thường nhân khó mà vượt qua bình chướng, rất ít người biết, thậm chí rất nhiều người đều là không có nghe nghe. Mà giờ khắc này, Thánh Costa hào bên trong thế giới, tính như im ắng, nhưng cao cao trên không lại là có hồ quang điện lấp lóe. Nhìn kỹ lại, thình lình phát hiện, vô số hồ quang điện ngưng tụ vào một điểm, đem một cái tinh cực kỳ xinh đẹp dương kim loại phụ trợ tại hư không. Ghen nước thuốc, mặc dù là kém nhất, số hiệu 7, nhưng cứ như vậy trực tiếp giao dịch cho bọn hắn, vẫn là không có cam lòng à. Thán thán thở dài bên trong, có một vòng hết sức không cam lòng. Đây là không có cách nào, bây giờ chúng ta hỉ dạ thế nhỏ, cùng lúc trực diện đảo quốc đương cục cũng không biết sâu cạn đặc si, vẫn có chút phiền phức. Người nói chuyện là người da đen, hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn lên tiếng người giải thích nói. Sau đó giống là nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, lại nói, không bỏ được hải tử, bộ không được sói, có thể bị kệ xa đại nhân như vậy vì đó cũng hỉ, xem chừng lại là một kiện không tầm thường độ vận. Sau khi nói đến đây, người da đen này cũng là nhịn không được liếm môi một cái, trên mặt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thân sắc. Louis lại được xưng là sắt thép của nhân, dù là tại hỉ dạ cũng là chỉ lần này tại tứ thiên vương tồn tại, nó cực kỳ dị dạ dày, có thể tiêu hóa hết thảy, cũng phản bổ tự thân. Đương nhiên, gia hỏa này cũng là máy móc thiên vương kệ xa đắc ý tác phẩm thứ nhất, nửa cơ giới hóa thân thể, cũng là hắn quật hiện lộ tài năng hoạch tâm nguyên nhân. Nếu không gia hỏa này vẫn là không biết cái nào một cái góc được xưng là rác rưởi du côn đâu. Mà nương theo lấy thanh âm của hắn, từng cái hiện ra lạnh lẽo con mắt đều là trong bóng đêm nổi lên ánh sáng yếu ớt ánh sáng. Trận chiến này phải tất yếu triệt để mai táng đặng si. Thế mà thừa dịp vương rơi vào trạng thái ngủ say, như thế khi nhục hắn thân thể, bọn hắn hắc ám chi hội bất diệt, khó tiết chúng ta mối hận. Vượt dương đại chiến, đây là kế cựu đầu xà đại nhân ngủ say về sau đến lần thứ nhất đi, bọn hắn cũng lặn lên cảm thấy may mắn. Mà ngay tại những này sát cơ bốn phía trong giọng nói, một cái mang theo vài phần ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên trong bóng đêm vang lên. Một cái bất nhập lưu quốc gia, một cái bất nhập lưu tổ chức, vậy mà để lôi thần cùng xà chúng đại bại, chật trược, không thể không nói, lôi thần gia hỏa này vẫn là như vậy khó coi. Thanh âm mờ mịt, rất là êm tai, đúng như một cái tuổi trẻ nữ tử êm tai nói, làm cho người nhịn không được nghiêng tai lắng nghe. Nhưng nghe rõ nàng, từng cái ẩn tàng trong bóng đêm thân ảnh đều là nhịn không được khỏe miệng co giật. Cũng liền cái này chủ nhân, dám công nhiên như thế mỉa mai lôi thần. Nếu là đổi một người, cho dù là bọn họ không chào đón lôi thần, cũng sẽ ra tay đem hắn chém giết. Chỉ vì lôi thần thân thể, gánh chịu lấy hỉ dạ bây giờ tín ngưỡng, cựu đầu xà, cái kia đã từng bao phủ nửa cái em mở quốc kinh khủng tồn tại. Không thể nhục, cũng không nhưng xem thường. Nhưng nàng khác biệt. Có lẽ, toàn bộ hỉ dạ tổ chức, cũng liền nàng có thể như vậy không thèm để ý lôi thần. Sa mạc nữ vương, Lam Hạt. Cũng là bây giờ hỉ dạ, cựu đầu xà ngủ say thời điểm, một cái duy nhất lấy chiến lực chống lên hỉ dạ uy danh thiên vương. Không dựa vào vũ khí, không dựa vào máy móc, chỉ bằng vào chiến lực xưng vương. Một thanh thập tự giá to lớn trường đao thẳng tắp cắm vào mặt đất, thần bí mà phức tạp hoa văn tựa như dạ không lộng lẫy, dù là tại Thánh Costa hào trong tầng như thế hôn ám, trường đao cũng vẫn như cũ chói mắt. Mà liền tại cái này cây trường đao phía dưới, lại có một cái cao gầy thân ảnh, một tay khoác lên đầu gối, phía sau lưng dán thật chặt tại trường đao lăng lệ lưỡi đao miệng, mang theo một cái nhỏ hồ lô, một ngụm rượu đục, lạnh buốt nhập tâm, bóng hình xinh đẹp hé miệng cười khẽ, có không nói ra được tà mị, mà tại cái này tà mị bên trong, lại đều là thoải mái. Lam Hạt rất đẹp, đẹp không giống nhân gian. Lại thêm vào nàng cái kia giống như tà mà không phải tà khí chất, vưu vật đều không đủ lấy hình dung. Mà cái này, liền là Lam Hạt, một cái kỳ quái đến cực điểm nhưng lại thâm bất khả trắc nữ nhân. Trong bóng tối, tham thảm lục mang giấy lên. Lần lượt từng bóng người lựa chọn phụ phục, đối mặt với thiên vương, nhất là dạng này bậc cân quắc không thua đấng mày râu kỳ nữ, dù là cao ngạo tự đại sắt thép của nhân, cũng là túi thấp đầu, vung xuống trong đôi mắt hiện lên một vòng thật sâu mê luyến. Vì nàng mà sinh, vì nàng mà chết. Lam Hạt vẫn còn, chúng tâm đều ở. Chương 409, thịnh thế xâm lấn. Yêu nhã quốc độ, phảng phất giống như kéo lấy một tòa thành thị, Thánh Costa hảo, đâm rách sóng biếc, tách ra một đầu cuộn cuộn đến cực điểm đường thủy, bị kích thích tầng tầng sóng biển mang theo trắng bạc sóng hoa lướt qua mạn thuyền, sau đó tại đuôi thuyền hội hợp, hóa thành nhất là mãnh liệt sóng cả, lưu lại đầu lóe lên vành đai nước. Mà liên tại vành đai nước mở rộng trên mặt biển, càng là nổi lên mênh mang ba quang, sóng nước lấp loáng, vô số phi thuyền biến mất trong đó, nhưng lại như theo đuôi đi tại Thánh Costa hảo về sau. Mà liên tại cái này lúc, một vị khống chế người du thuyền em mở quốc người da trắng trắng hán, bỗng nhiên nhíu mày, mắt hiện tinh mang. Đối bên miệng bộ đàm trầm giọng nói, có dị thường, ta xem một chút. Nói xong, cái này người da trắng trắng hán bỗng nhiên song tay nâng trán. Oeng. Náo hải vì đó chấn động, giống như là một cái giả đạ, trong chớp mắt, vô số tin tức tràn vào náo hải. B cấp cực giả đạ, đại não có thể giống dạ đạ đồng dạng cảm ứng phương viên ngàn mét, đồng thời tiếp nhận tin tức. Coi như cái này lúc, "Wen, người da trắng trắng hắn đột nhiên sắc mặt tái nhợt, càng là một ngụm máu tươi phun ra. Địch tập, địch tập, một cấp cảnh giới." Trong tiếng hô mang theo một vòng bối rối, sau đó bưng bít lấy khục lấy máu miệng, nói bổ sung, "Đây là có dự mưu tập kích, địch quân có sóng siêu âm cực." Nhưng mà còn không đợi hắn nói xong, "Cặc cặc cặc." Vạn nghiêng ba quang bên trong đột nhiên truyền ra một đạo rít lên trận trận, phảng phất giống như vô tận. "B cấp cực, con rơi, dị hình tính cực con rơi một loại, có thể phóng thích siêu tần sóng siêu âm, không chỉ có thể đối oanh cảm giác cực, càng là có thể hóa thành ngập trời âm sóng, âm thanh chấn người khác." Nương theo lấy đạo này rít lên, phảng phất tỉnh lại cái gì giống như. Gió êm sóng lặng biển cả nháy mắt chấn động, từng cái mặc đồ lặn thân ảnh từ đại biển sâu trô bắn ra. Càng làm cho người ta hoảng sợ, thương ngọn lửa màu xanh lam phô thiên cái địa, ngay cả thâm thúy biển cả đều không thể chôn vùi. Tiên trạm bộ đội người áo đen, đợt tập kích thứ nhất bắt đầu. Đối thai nghe nói một tiếng, mặt mũi tràn đầy miếng vá, càng làm một thân màu đen đồ lặn đã bị, một người khống chế lấy vô biên lam sắc hỏa diễm, đột nhiên hướng về gần nhất du thuyền phóng đi. Lửa cháy, hóa thành vô biên liệt diễm, màu xanh lam, lại phảng phất là vạn năm loại băng hàn thâm thúy, vẹn vẹn gần một tịp tắc liền thôn phệ một cái chở đầy người da trắng du thuyền. A cấp cực lửa xanh, cực độ nội liễm hỏa diễm, dù là tại đại biển sâu chỗ cũng có thể thiêu đốt, vậy mà mặc dù như thế, cũng sẽ không giảm xuống uy lực nửa hảo, là một loại rất là đáng sợ hỏa diễm. Nhưng cho dù lấy được dạng này chiến quả, Đạ Bỉ trên mặt cũng không có lộ ra chút nào vui mừng, ngược lại hai đầu lông mày nổi lên một vòng ngưng trọng. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy từng cái từ trong biển dũng mãnh tiến ra người áo đen phần lớn còn đến không kịp thôi động cực, đã là bị những này người da trắng cùng hắc nhân vô số hỏa lực chấn áp thô bạo. Người áo đen phần lớn thành viên đều là đất liền, không am hiểu hải chiến, lại gặp loại này am hiểu hải chiến bộ đội, bị chấn áp thô bạo, cũng là không thể tránh được. Chỉ là chẳng biết tại sao, Đạ Bỉ vẫn là không nhịn được trong lòng đau buồn. Khó được như vậy thịnh đại xâm lấn. Vì hôm nay toàn bộ người áo đen tổ chức đều là từ bỏ ca mỉ kiến thiết, liên tục tại biển sâu tập huấn nửa tháng, liền là đánh cược hết thảy. Vì cái gì liền không thể cho điểm kinh hỉ đâu? Nhất là nghĩ đến kế người áo đen tổ chức về sau từng lớp, Đạ Bỉ khoe miệng càng là đắng chát. Chẳng lẽ người áo đen thật chỉ là đặc si lần này nhất là long trọng tập kích vật làm nền sao? Coi như cái này lúc, một tiếng kích động kêu gọi, đột nhiên quanh quẩn tại xung quanh hải vực. Đạ Bỉ lao đại, ta làm được, liên tiếp kêu gọi, không che giấu được lời nói kích động. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa nước biển cuối cùng. Một cái cực giống cá mập hán tử chính một mặt kích động bơi tới, tựa như một cái tên rời cung thẳng đến bốn phía giao chiến chiến trường chỗ sâu. Mà lại nhìn phía sau hắn, dù là Đạ Bỉ cũng là mắt lộ ngạc nhiên. Bá, bá, bá. Thành hàng hình tam giác mở ra mặt biển, giống như một mảnh chập trùng biển sóng như bay kích xạ đi qua. Cá mập ấy. Có chút ngạc nhiên, nhưng một lát, dù là xưa nay nghiêm túc Đạ Bỉ cũng là nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên. Tốt, tốt, không hổ là dị hình hệ cá mập cấp. Ngăn chặn trong lòng kích động, Đạ Bỉ một người đi đầu, đưa tay lửa xanh nổi lên bốn phía, mở lấy có sống chiến trường. Trận chiến này nên đại thắng. Thánh Costa hào to lớn bong thuyền, thời khắc đều là yến hội tốt nhất nơi trốn. Tắm vàng nóng ánh ánh nắng, thổi lất phất mang theo nhàn nhạt mùi tanh gió biển, ngẫu nhiên giơ ly rượu lên, đối ẩm ba người. Từng cái từ nói là thân sĩ quý tộc, hiệp đàm lấy thương nghiệp đại sự, từng cái bùi hoa lao thủ, du tẩu cùng danh viện cùng mỹ phụ ở giữa. Nhưng giờ phút này, một tiếng kinh thiên động địa thét lên lại là phá vỡ tại thời khắc quanh quẩn trên bong thuyền âm nhạc tiết tấu. Ta trời, vậy rốt cuộc là cái gì? Này tiếng như này đột ngột, cho tới vô số lặng lặng lắng nghe âm nhạc, thưởng thụ lấy giờ phút này mỹ diệu sinh hoạt người đều là khẽ nhíu mày. Nhưng mà một lát, thuận cái kia đã là đã mất đi ưu nhã phu nhân ánh mắt nhìn lại. Thánh Costa cự luân sau lưng, lại là huyết quang vẩy ra, đám chìm du thuyền. Xa xa, tất cả mọi người phảng phất nghe được chém giết va chạm, đao kiếm lưới mát. Là hải tặc sao? Đùa gì thế, bọn hắn không biết đây là Thánh Costa cự luân sao? Không biết đây là danh xưng vĩnh viễn không bao giờ đắm chìm thập đại cự luân thứ nhất sao? Khó có thể tin gào thét, gây nên vô số người cộng minh. Ta nhìn cái này sợ là một đám ngớ ngẩn a. Một cái cử chỉ rất là ưu nhã thân sĩ, uống một hơi cạn sạch rượu đỏ, mắt lạnh nhìn chiến trường, trong ngôn ngữ đều là khinh thường. Sau đó giống là nghĩ đến cái gì, đối bên cạnh một cái dị thường xinh đẹp tóc vàng muội tử nhẹ nhàng cười một tiếng, rêu rêu nói: "Kelly, ta đi cấp ngươi lấy mấy người đầu, ngươi nguyện ý ban đêm cùng ta cộng làm sao?" Ngôn ngữ mang theo lô mãng, trêu chọc ý vị rất rõ ràng nhất. "Đương nhiên, ta kỵ sĩ, xin ngươi đi khu trục những này quái dày chúng ta nhã hứng tà ác." Tóc vàng muội tử giật váy, ưu nhã cười một tiếng. Mà đây chính là em mở quốc, danh xưng anh hùng nhiều nhất, cũng là sùng bái nhất anh hùng quốc độ. Xưa nay sẽ không e ngại nguy hiểm, dù là nguy hiểm đến, cũng sẽ không để ý cuối cùng bày ra bản thân ưu nhã, đánh cược một lần mỹ nhân cảm mến. Đương nhiên, đây chỉ là số ít người, đại đa số người vẫn là đáy mắt lộ ra một vòng hoảng sắc. Chỉ là, đối với Thánh Costa cự luân như sắt thép phòng ngự tín nhiệm, làm bọn hắn duy trì lấy cuối cùng một tia phong độ. Xâm lấn, lúc trước cũng không phải là không có. Chỉ là, Thánh Costa cự luân đến nay vẫn còn. Chương 410, linh thức đột đến. Thiên thai hỏa lực. Mà lúc này, Thánh Costa cự luân bong thuyền phía trên, nhờ vào một cái thân sĩ mở một cái hào đầu, ăn uống linh đình ở giữa, từng cái thân sĩ rút đi âu phục, lộ ra sung mãn mà cực kỳ cảm giác gáp bách cơ ngực. "Anh hùng, không sợ hãi." To rõ khẩu hiệu vang lên, trước hết nhất câu dẫn tóc vàng muội tử thân sĩ nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay xuề ra.

ghen nước thuốc. Tức giận hoành không, Nguyệt Nha hình như xương mù trạng kiếm khí, cướp về phía chân trời. Giống. Ngân sắc phi long không kịp né tránh, chỉ có thể tới kịp phát ra một tiếng tựa như kim loại ma sát gào thét. Giang giác. To lớn xương mù trạng kiếm khí xoay chuyển, lại là sắc bén vô cùng. Tại vô số người mừng rỡ như điên dưới ánh mắt, bầu trời ngân sắc phi long đống nhiên dừng lại, lộ ra hai đạo ánh sáng trượt vào cảnh vết cắt. Mà cùng này cùng lúc, bầu trời quấn quanh lấy hồ quang điện dương kim loại cũng là đột nhiên hạ xuống. Bành, bành, bành. Xương trắng bó chân, Sa Lam thân ảnh hóa thành một sợi khói trắng, hướng về dương kim loại hạ xuống chi địa lướt tới. Nhưng mà còn không đợi tiếp cận dương kim loại, bành một tiếng, nàng phía trước cách đó không xa bình tĩnh hải vực đột nhiên chấn động, ngay sau đó một đạo vòi rồng nước đột nhiên nhấc lên. Cho ta trở về. Hét to thanh âm, uyển như tiếng sấm. Tại vòi rồng nước bên trong lần lần lôi ra khôi ngô thân ảnh, đá ngang như gió, nhấc lên một vòng to lớn phong nhận, kéo hướng Sa Lam. Mà cùng này cùng lúc, đại biển sâu chỗ, lại là đã tuôn ra một đạo khàn khàn đến cực điểm, tựa như kim loại mà sát thanh âm. Các ngươi đặng gì, ngược lại là thật bản lãnh. Nương theo lấy đạo này âm lãnh mà thanh âm khàn khàn, biển lớn màu xanh lam đều là một tối, toàn bộ đại biển sâu chỗ đều là có một vòng bóng ma hiện hiện. Veng, veng, veng. Mà liên loại này tựa như máy móc anh minh thanh âm bên trong, vô số người thỉnh lĩnh phát hiện, cái kia đạo bóng ma vậy mà không ngừng mở rộng, càng là không ngừng ngưng thực. Trong mơ hồ, vô số người đều là hoảng sợ phát hiện, cái kia giống như là một cái to lớn móng vuốt. Bành! Cự trảo phóng lên tận trời, mang theo khắp hạ mà mì nước, tại ánh nắng làm nổi bật dưới, cự trảo hiện ra kim loại cảm nhận, phản phất không gì không phá. Hung hăng một nắm, cường mà hữu lực năm cái tay chỉ tựa hồ muốn dương kim loại bắt tại trong tay. Đặc sĩ có bản lãnh hay không, ta không biết, bất quá các ngươi hỉ dạ khẳng định không có bản lãnh. Một vòng huyết hồng quang mang nháy mắt tại biển sóng dây cuối cùng lôi ra, hai tay cầm kiếm, đột nhiên một chạm. Giang giác. Kinh người máu hồng kiếm khí trong khoảnh khắc xẹt qua mặt biển, hung hăng đụng phải cự trảo. Khó có thể tưởng tượng sắc bén cùng to lớn lực trùng kích lệnh cự trảo đều là bỗng nhiên dừng lại. Cũng liền cái này lúc, trong không khí bỗng nhiên về tạo nên một đạo thiếu niên thanh âm. Thần tốc. Thân thể nhanh chóng hoán đổi vĩnh cửu ký ức cực, mò nộ mạn nảy tổ tốc độ tăng vọt, đã là mang ra một vòng kim mang. Một tay nô ra, đột nhiên bắt lấy dương kim loại nhược điểm, mò nộ mạn nảy tổ sắc mặt vui mừng, sau đó cũng không quay đầu lại kề sát mặt biển, cấp tốc hướng về phía chân trời lao đi. Rút lui. Thấy thế, Sengo cũng là đôi mắt mỉm cười, xa xa cùng siêu não tương tự một chút, cùng lúc nhẹ gật đầu. Texas Summers. Bạch hoa hỗn loạn, phong áp tàn phá bờ bãi, kiếm khí tung hoành, lại là nhấc lên ngập trời biển sóng. Chỉ có thể ngầm trộm nghe đến một tiếng tức hồn hển dàn mua gầm thét. Các ngươi chờ đó cho ta. Kinh ngạc nhìn qua cái kia từng đạo ở chân trời nhảy lên ngân sắc phi long thân ảnh màu đen, Sa Lam sắc mặt hiếm thấy tái nhợt, nhất là nghĩ đến bị một tên tiểu quỷ giòm ngó toàn cảnh, càng là khó mà tự kiềm chế. Dạng này đều không chết sao? Náo Hải một lần nữa nhớ lại trong tay nàng thập tự cự kiếm chém xuống biển cả hình tượng, Sa Lam lại là con người co rụt lại. Nếu như không có đoán sai, tên tiểu quỷ này tại nàng còn không có chém xuống thời điểm, đã là hướng về biển cả bắn đi. Mà tìm căn nguyên tố nguyên, tên tiểu quỷ này chính là vì tiếp ứng trước thời gian tràn vào đại biển sâu chỗ nhân viên, cướp đoạt gen nước thuốc. Nghĩ tới đây, Sa Lam nữ vương hiếm thấy cắn môi một cái, một loại bị trêu đùa cảm giác, lệnh hô hấp đều là không đồng đều. Mà liền lúc này, biển cả bốc lên, một cái to lớn kim loại đầu đống nhiên chậm rãi từ biển mặt lộ ra. Từ từ, tựa như bánh răng ma sát thanh âm, một cái giữ lại râu bạc lão nhân từ cự đại kim loại đầu sửa chữa bên trong bò đi ra. Chỉ là lão nhân này lại là không có Sa Lam trong dự đoán tức hồn hện, ngược lại là giống như gió xuân hiu hiu, tràn đầy đắc ý. Tựa hồ đã nhận ra Sa Lam nghi hoặc, máy móc thiên vương kệ xạ cười hắc hắc. Người đã giả, làm việc luôn luôn muốn lưu lại thủ đoạn. Nói xong, máy móc thiên vương kệ xạ từ phía sau lưng móc ra một cái đổ đầy kỳ dị chất lỏng ống nghiệm, trong tay không nhịn được thưởng thức một lần. Ách! Sa Lam thiên vương sắc mặt hơi cương, hồi lâu sau mới kinh ngạc mở miệng nói. Vậy bọn hắn cướp đi là cái gì? Cũng là số 7 gen nước thuốc, dù sao nếu không phải gen nước thuốc, rất khó gây nên cực cộng minh, từ đó để bọn hắn tưởng lầm là thật. Lão nhân đắc ý vuốt vuốt trong râu, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói bổ sung. Cái kia dương kim loại bên trong chứa gen nước thuốc rất ít, không đủ một nắp bình, liền như vậy một chút đừng nói cường hóa cá tính, ngay cả sinh động cực đều làm không được. Ta nghĩ đến, đặc sĩ đám người kia tức hồn hển một lần nữa giết trở về tràng diện. Nhìn qua lão nhân cái kia đắc ý bộ dáng, Sa Lam nhịn không được nhắc nhở một câu. Sắc mặt lão nhân cũng là nhịn không được cứng đờ, tuy nói không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ cái này đặc sĩ sát thực khó giải quyết. Nhất là cùng Hoa Anh đảo đảo quốc chính phủ còn chưa kịp đàm phán, liền phát sinh loại sự tình này. Nếu là lúc này đặc sĩ thật giết trở lại đến, cái kia làm không tốt liền là hai mặt giáp công. Dù sao, thì giả cùng chính phủ liên hợp loại sự tình này chỉ có thể vụng trộm đến, không thể bày biện mặt bài bên trên. Mà không hề nghi ngờ, đối mặt với đặc sĩ cùng dị quốc tổ chức khủng bố hy giả, Hoa Anh đảo đảo quốc đương cục lựa chọn rất rõ ràng. Chỉ ít án lấy ngạn ngữ đến xem, bình thường đều là trước cướp bên ngoài, lại an bên trong. Là lấy Hoa Anh đào đảo quốc đương cục tám thành đầu tiên là làm hí dạ. Nguy hiểm này không thể bốc lên, nương theo lấy lớn tuổi, kệ xạ càng phát ra cẩn thận. Sau đó nặng nề nhẹ gật đầu, kệ xạ đề nghị: "Thánh Costa cự luân bên trong thế giới to lớn truyền tống môn đã dựng tốt, chúng ta tạm thời rút lui trước a." Khẽ mút cằm, Sa Lam cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nho nhỏ quốc độ, tổ chức nho nhỏ,

cánh chim màu đen tại bầu trời đột nhiên mở ra, lại là một vệt bóng đen tan biến, chỉ có này chút ít tản ra mây trắng, tựa hồ kể rõ có cái gì không thể miêu tả đồ vật chợt lóe lên. Mà cái này lúc, Sengo một tay chăm chú lôi kéo Vũ Yên tay, lại là không nhịn được nhắc nhở. "Vũ Nhi, ngươi xác định dạng này cực tốc, không có chuyện gì sao?" "Đương nhiên, không sao, hiện tại ta cảm giác ta có làm không hết sức lực." Túi đầu, Thâm Tình nhìn thoáng qua bị hắn chăm chú nắm chặt thiếu niên tóc xanh, Vũ Yên phía sau to lớn cánh chim lần nữa chấn động, lại là trong chốc lát chui vào mây xanh chỗ sâu. Cũng chỉ có đến bầu trời, Vũ Yên mới cảm giác, thiếu niên này là chân chính thuộc về nàng. Là lấy, nàng muốn bay càng cao, bay càng nhanh. Màu trắng mây mù phi tốc lui lại, chạm lam bầu trời lại là mênh mông. Hoa, hoa, hoa. Chỉ có cái kia cực tốc xẹt qua bầu trời dáng người, tựa như một đạo kinh hồng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn giống như thật không có việc gì, chẳng lẽ quật cường hóa còn có thể tiêu trừ đau đớn không thành. Nhỏ không thể thấy nỉ non bỗng nhiên xen lẫn trong cương trong gió, quanh quẩn tại Vũ Yên bên hai. Ba cuộn vợ ở mì đại ba. Chi chi. Bén nhọn tựa như phanh lại thanh âm bỗng nhiên tại bầu trời tê mình. Ngước mắt, lại là trông thấy thiếu nữ một mặt nổi giận. Người cái tên này, có phải hay không hết chuyện để nói? Cho đùa, cho đùa. Trên mặt hiện lên một vòng lung túng, xe gỗ lại là trở tay kéo một phát, cả người đều là bị kéo đến thiếu nữ phụ cận. Chăm chú đánh giá gần trong gang tấc thiếu nữ, xe gỗ bỗng nhiên hí ngược cười nói. Ngươi nói, tại thường nhân nhìn đều trông không đến bầu trời, thân mật là tư vị gì? Ách. Thiếu nữ sắc mặt cứng đờ, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, con mắt màu tím hiện lên một vòng bối rối. Chỉ là không đợi nàng làm cái gì, thiếu niên mặt đã là tiến tới nàng phụ cận. Không không. Nóng rực hô hấp đập vào mặt. Hoa. Cánh chim xoay chuyển, tại thế nhân khó mà với tới trên cao, khí lang thoải mái, từng đạo màu trắng gợn sóng vọt về phía chân trời chỗ sâu. Trên cao mập mờ tuy là mỹ diệu, còn có không nhìn xong mỹ cảnh đập vào mi mắt. Nhưng Sengo cùng Vũ Yến thật sự là quá nhanh, nhanh như lưu quang cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trong nháy mắt, bọn hắn liền là đi tới một tòa quen thuộc thành thị. Hiếm thấy, Vũ Yến cùng Sengo thần giao cách cảm nhìn nhau một chút, đều là khẽ bước cảm. Ta đi trước, ngươi nhớ đến chiếu cố thật tốt mình. Nhẹ giọng dặn dò một tiếng, Sengo lại là buông lỏng ra Vũ Yến tay, chậm rãi rơi xuống. Cẩn thận. Nhìn xem rơi xuống quen thuộc trang viên Sengo, thiếu nữ cắn răng, cũng là dặn dò một tiếng, sau đó, cánh chim xoay chuyển, lại là tuân hướng trang viên bên kia. Làm ra ố rõ rồ rủ gia tộc tộc sứ, mặc dù trước mắt đi theo Sengo, nhưng giống như vậy về đến gia tộc, cũng muốn đi báo cáo chuẩn bị một lần. Nhìn thoáng qua rời đi thiếu nữ, Sengo ánh mắt lóe lên một vòng ý cười, đột nhiên xoay người đi. Cơ bắp phun trào. Cơ bắp tựa như cầu lòng, đột nhiên chấn động. Mái tóc màu xanh tức thì bị cuồng phong quyền ào ào rung động. Ta trở về. Một tiếng nỉ non, Sengo cũng là cường thế bắn về phía mặt đất. Bành. Dạ ố rõ rồ rủ trang viên một chỗ giống như gương sáng mặt hồ, nhấc lên ngập trời nước hoa, kinh khởi đến không hết âu lộ. Chương 422, không bị trói buộc thiếu niên. Sầu bạch trung niên. Đương nhiên, nội dung bên trên thảo luận không tính tại loại. Củ cải rau xanh đều có chỗ yêu, hắc hắc. Nước hoa văng khắp nơi, nho nhỏ mặt hồ nhấc lên tựa như sóng biển thanh thế. Ai? Đây là dạ ô rõ rồ rủ gia tộc trang viên, còn xin các hạ đi cửa chính. Tại từng tiếng xôi chào ồn ào náo động bên trong, bóng người lắc lư, đảo mắt, toàn bộ hồ nhỏ đều tràn ngập đến không hết bảo ăn. Đã lâu không gặp, hảo lão sư. Vui sướng tiếng cười từ bay đầy trời tung tóe nước hoa bên trong truyền ra. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, cầm đầu bảo an đột nhiên chấn động, hai mắt hiện lên một vòng vui mừng. Sengo thiếu gia. Nương theo lấy đạo này la lên, không ít người đều là ý thức được cái gì, nhìn nhau một chút, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nhị thiếu gia không phải vẫn là một cái học sinh sao? Làm sao nhắc lên thanh thế lớn như vậy? Gần nhất rất ít nghe được nhị thiếu gia phong thanh, không nghĩ tới, lâu như vậy không thấy, nhị thiếu gia liền đến một cái lớn như vậy kinh hỉ. Ai ra, không nói cái khác, liền cái này toàn bộ mặt hồ đều là tung bay chiến trận, dù là hảo lao đại, cũng là làm không được a. Chợt tiên tĩnh về sau là một mảnh xôn xao, tiên tĩnh thật lâu dạ ổ rõ rổ rủ trang viên lại một lần ít có sôi trào lên. Mà lúc này, tắm đầy trời nước hoa, một cái thiếu niên tóc xanh, mặc một cái đơn bạc màu trắng áo sơ mi, cùng màu lam quần thường, chậm rãi từ trong hồ nước đi ra. Hai tay sắp đâu, thiếu niên khỏe miệng ngậm lấy một sợi như có như không tiêu dung, một đôi tựa như tinh không con mắt sáng ngời có thần, phảng phất có thể xem thấu lòng người, càng làm cho người ta giật mình là, thiếu niên rõ ràng là trong hồ nước đi ra, nhưng không thấy nước động. Kiếm khí bay múa bên trong, hoa anh đào chật chật, lại là hiển thị rõ ưu nhã cùng thong dong. Không thể không thừa nhận, giờ này khắc này, vị này lâu không trở về nhà dạ ổ rõ rổ rủ gia tộc nhị thiếu gia lưu lộ khí chất lệnh cái này, nhìn xem hắn lớn lên bảo an đội đội trưởng hảo đều là có chút không khỏi thất thần. Thiếu gia? Kinh ngạc trong thất thần, cái này nhìn rất là thô cuồng, lộ ra một vòng quân nhân khí chất trung niên đại thúc, nhẹ giọng la lên, phảng phất là tại xác nhận lấy cái gì. Mũi chân điểm nhẹ nước hồ, một sợi hoa anh đào kiếm khí tóe lên một vòng gợn sóng. Mà nhờ vào đó, Sengo lại là một cái thuấn thân kéo đến trung niên nhân phụ cận. Phanh! Một quyền hung hăng nện tại trung niên nhân ngực. Làm sao lăng thần, hảo lão sư? Cười không ngớt bên trong, trên mặt thiếu niên lộ ra một vòng đã lâu. Thấy thế, trung niên nhân có chút lắc lắc đầu, cũng là có chút điểm không khỏi bật cười, vậy mà lại hoài nghi nó thiếu gia, cũng thật sự là không có người nào. Phải biết to lớn giả ổ rõ rổ rủ gia tộc, hắn làm bảo an đội đội trưởng, cũng là sẻn gồ cái thứ nhất lão sư. Mặc dù có một đoạn thời gian, trở ngại hắn tờ rồ hẹ rồ thân phận, cần muốn chấp hành một chút nhiệm vụ, không có làm sao cùng Sẻn gỗ giao lưu. Nhưng hắn hai tình cảm cũng không phải bình thường thâm hậu. Nơi này, thuận tiện xách một điểm, hảo, tại tờ rồ hẹ rồ bảng xếp hạng bài danh 98, là ít có trưởng kỳ đóng giữ một chỗ tờ rồ hẹ rồ, cũng là dạ ổ rõ rồ rủ gia tộc vì số không nhiều kiêm nhiệm tờ rồ hẹ rồ thân phận bảo an. Tại tờ rồ hẹ rồ trên bảng xếp hạng, trở ngại chấp hành nhiệm vụ ít, bài danh không cao, nhưng thực lực lại là không thể khinh thường, dựa theo Sẻn gỗ bây giờ nhãn lực đến xem, hảo lao sư xem chừng có thể cùng bài danh 450 tờ rồ hẹ rồ phân cao thấp. Đương nhiên, đây cũng là một loại tất nhiên. Làm phú khả địch quốc gia ổ rõ rồ rủ gia tộc quyền thế, bên ngoài không có mấy cái thực lực để ép được chàng tử cường giả, sao được? Gặp được người quen, Sẻn gỗ cũng là ít có ôn chuyện một lần, sau đó tại hảo lao sư xua tan cái khác bảo an về sau, hai người kết bạn hướng về dạ ổ rõ rồ rủ trang viên chỗ sâu nhất cổ trạch đi đến. Đi thôi, thiếu gia, lão gia ở bên trong chờ ngươi đã lâu. Hào đưa tay, lấy đó lê nghi. Khẽ bước cằm, Sẻn gỗ cũng là không khách khí trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đúng, hào lao sư, hôm nào đến ta bên cạnh cái hầm này, lấy mấy bầu rượu, phải biết ta rượu này thế nhưng là ta lao tỉ một năm trước sáng tạo ra cực phẩm rượu nhưỡng. Nghe được Sẻn gỗ thanh âm, hào sững sốt một lát, sau đó giống như là kịp phản ứng bình thường, đôi mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Tốt, tốt. Mang theo một vòng kích động, hào luôn miệng nói. Lập tức cũng là sờ lên cái cằm, thật lòng cảm thán nói. Cũng chỉ có nhị thiếu gia như vậy thông minh, tài năng xảo rượu như vậy lợi dụng cá tính. Mà lúc này, Sẻn gỗ thế nhưng là không có lưu ý đến hảo lao sư cảm thán, nếu không lại là nhịn không được, trên mặt mang lên một vòng đắc ý. Hô, thật dài thở ra một hơi, bình phục trong lòng chập trùng, Sẻn gỗ sửa sang lại một lần cổ áo, mới chậm rãi đẩy ra trước mắt phong cách cổ xưa sơn hồng cửa gỗ. Két một tiếng, cửa gỗ hơi mở, nổi lên một vòng đàn hương. Tham thảm hoa mai đập vào mặt, lệnh Sẻn gỗ đôi mắt đều là có chút ngưng tụ, nhìn thật kỹ, chỉ thấy một người có mái tóc đều là trắng bệnh trung niên nhân chính ngồi xếp bằng, nho nhỏ bàn vuông trước, pha lấy một bình trà, mà cỗ này hoa mai chính là trung niên nhân bên cạnh chuyển đến. Bá phụ, ít có mang theo có một vệ cung kính, Sẻn gỗ đi tới gần. Chỉ là không đợi Sẻn gỗ ngồi xuống, trung niên nhân giơ tay lên, đưa cho Sẻn gỗ một cái hộp gấm. Đây là ngàn năm đàn mục, giúp ngươi thanh tâm, ngưng thần, bài trừ tạp niệm. Trung niên nhân thanh âm tràn đầy lo lắng, nâng lên con mắt, kinh ngạc nhìn thoáng qua thiếu niên, lại là hiện lên một vòng thật sâu phức tạp. Bá phụ, ta đã làm sai điều gì sao? Nhìn xem trung niên nhân thần sắc, Sẻn gỗ sắc mặt hơi cương, rũa ra tay cũng là ngừng lại tại giữa không. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, ngươi sẽ làm gì sai đâu? Nói xong, trung niên nhân đem hộp gấm đưa tới Sẻn gỗ trong tay, lập tức mới tiếp tục mở miệng nói: "Ta vốn cho rằng ngươi làm ra cái đặng gì, nhiều lắm là liền là thanh thế lớn một chút, nhưng ngươi ngược lại tốt, vậy mà cùng nước ngoài ít ỏi tổ chức khủng bố làm lên trống, còn đánh xôn xao sôi sục, kém chút toàn diện khai chiến." Sau khi nói đến đây, trung niên nhân sắc mặt cũng là hiếm thấy run rẩy. Mặc cho ai vừa nghĩ tới con cái của mình, động một chút thì là xuất lĩnh đại quân, bắt đầu chơi đánh trận, đoán chừng sắc mặt cũng đều sẽ không quá tốt xem đi. Cũng chính là trung niên nhân, là cao quý giả ổ rõ rồ rủ gia tộc gia chủ, tâm đủ lớn, có thể dễ dàng tha thứ Sẻn gỗ bên ngoài làm lên lớn như vậy chiến trận. Nhưng nào nghĩ tới, Sẻn gỗ gia hỏa này bị hắn thả ra về sau, vậy mà thật như cá về biển cả, ương kích trường không. Trong khoảng thời gian ngắn, liền dẫn đầu đặc sĩ đi tới một loại cực đỉnh, càng là tại hắn đều là một mặt mộng bức tình huống dưới, cùng đại dương một chỗ khác tiếng tăm lừng lẫy tổ chức khủng bố, thì giả nói đến đánh nhau. Đương nhiên, nơi này đánh nhau vẫn là khách khí thuyết pháp. Dùng đến cái khác thuyết pháp, cái kia chính là một trận hữu tử vô sinh chém giết. So với tờ rồ hẹ rồ bắt tội phạm, còn đáng sợ hơn, còn kinh khủng hơn. Chỉ ít, có một chút bí ẩn tình báo nơi phát ra trung nhân nhân, khi nhìn đến một màn kia màn đẫm máu, phảng phất giống như chiến tranh giao phong lúc, tóc đều là sầu bạch hơn phân nửa. Đương nhiên, đừng nói trung nhân nhân, dù là trong nước một chút cao tầng, nhìn thấy một màn kia màn, cũng là nhịn không được khỏe mắt run rẩy. Tục ngữ nói, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Nhìn xem đặc sĩ lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng ma luyện lấy lưỡi đao, không ít cao tầng đều là gấp đến độ dậm chân. Ngay tiếp theo dạ ổ rõ rồ rủ gia tộc bên này cũng là tiếp nhận không ít áp lực. Chương 423, trong truyền thuyết dược thủy. Khái niệm vũ khí. Chỉ là, giờ này khắc này, Đặc Sĩ đã không phải là muốn động đơn giản như vậy. Nhất là nhìn xem Thánh Costa cự luân chìm che một trận chiến, chỉ cần là cái đối với chiến tranh có chút ý thức người, liền có thể rõ ràng nhận thức đến thời khắc này Đặc Sĩ kinh khủng. Cẩn thận phong cách tác chiến, một đợt lại một đợt xâm lấn có đầu không loạn. Nghiêm mật quân kỷ, gần như không thua ở nghề nghiệp hóa quân đội. Đây có lẽ là dựa vào từ ban đầu Sẻn gỗ hướng về Đặc Sĩ nghị viên quán thâu ý thức. Mấy người thành đội, một người chỉ huy, nắm giữ quyền sinh sát. Đặc sĩ dưới cờ mấy cái bằng được quân đoàn tập đoàn, đều là như thế, càng đều có ngàn thu. Người áo đen chỉ nghe từ một người, tiếp nhận lấy đội cảm tử gánh nặng. Linh thức quỷ dị hay thay đổi, tại vạn quân bụi bên trong lấy đầu người. Còn có từng tại cả mị nổ chi đỉnh mở ra dáng người hắc ám kỵ sĩ đoàn, tương đương với bộ đội đặc chủng, bí ẩn hành động. Có thể nói, bây giờ tập các đại quân đoàn tại toàn đen ám quân đoàn, là chân chính lệnh quốc gia cái này máy móc cũng vì đó kiêng kỵ kinh khủng thế lực. Động thì thương cân động cốt, bất động, tại tâm khó có thể bình an. Là lấy, làm đặc sĩ nghị trưởng mẫu tộc, dạ ố rõ rồ rủ gia tộc cũng là tại trong lúc vô hình tiếp nhận đến từ đảo quốc cao tầng cái nào đó quyền thế ngập trời đại nhân vật áp lực. Mà cái này, trung niên nhân lại là trầm mặc. Mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng, đảm nhiệm lấy phụ thân nhân vật trung niên nhân,

lão tỷ dáng người thật sự là không có lại nói. Nhất là, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng lại thân như tỷ đệ. Loại này không cẩn thận ngoài ý muốn, thật đúng là có một phen đặc biệt dị dạng. Nói không rõ, không nói rõ, lại là lệnh Sengoku đều là hiếm thấy cảm xúc quá vở, khó mà khống chế. Tốt ta, Sengoku không thể không thừa nhận, hắn chơi thoát. Nam nhân, a, quả nhiên là hạ. Nửa người động vật. Trong lòng cười nhạo, Sengoku lại là đưa tay đưa tới dạ ổ rọ rọ rủ mọ mọ trước người. Lao tỷ, đi thôi, ta có chuyện làm phiền ngươi. Nâng lên chính sự, dạ ổ rọ rọ rủ mọ mọ cũng là hơi sững sờ. Nhưng không có vươn tay, ngược lại quệt miệng nói, ngươi đi trước. Hừ lạnh một tiếng, miệng bên trong còn thỉnh thoảng thầm nói, hừ, một năm không thấy, ngay cả lão tỷ tiện nghi cũng là dám chiếm. Ta nhớ được trước kia, chúng ta cùng đi ưa kết bạn trên dưới học thời điểm, ta cũng không ít chiếm à. Nhỏ không thể thấy trêu tức thanh âm, lệnh dạ ổ rọ rọ rủ mọ mọ sắc mặt có chút cứng đờ. Lập tức, lại một lần hung hăng quét Sengoku một chút. Cái kia có thể giống nhau sao? Trước kia, liền là nhẹ nhàng chạm thử, chính nàng cũng không có cái gì quá cảm thấy cảm giác. Nhưng hôm nay nàng nhưng là vừa vặn tắm rửa xong, ngay cả bên trong quần áo cũng không mặc, lại là hung hăng một cọ, loại này cảm xúc đơn giản tựa như giống như bị chạm điện. Càng thêm lệnh dạ ổ rọ rọ rủ mọ mọ xấu hổ giận dữ chính là, thân thể đều phảng phất có cảm giác giống như phá lệ kỳ quái. Tốt ta, nhìn xem dạ ổ rọ rọ rủ mọ mọ lao tỉ càng phát ra tỉ đấu bộ dáng, tuy là rất khả ái, nhưng Sengoku cũng không nguyện khi dễ. Lắc đầu, ba bước cũng hai bước, hướng phía biệt thự của mình đi đến. Nửa đường bên trong, dạ ổ rọ rọ rủ mọ mọ lao tỉ phảng phất có được tâm sự, tại chỗ ngã ba dừng lại bước chân, lên tiếng chào hỏi nói: "Ta mặc đồ ngủ không tiện, trở về đổi bộ y phục." Nói xong, không đợi Sengoku trả lời, tựa như đảo mệnh hướng về nơi xa chạy tới. Chỉ là tư thế kia có chút kỳ quái, lệnh Sengoku đều là nhịn không được ghé mắt. Kinh ngạc nhìn hồi lâu, giống như là ý thức được cái gì, Sengoku chớp chớp mắt, nuốt nước bọt nói: "Không thể nào." Lập tức, giơ cánh tay lên, có chút hít một hơi. Một cỗ lưu lại hương hoa kẹp lấy sau khi tắm mùi thơm ngát, lệnh Sengoku tinh thần đều là chấn động. Mới vừa rồi còn không có phát giác, cho tới bây giờ Sengoku mới ý thức tới một cái rất mấu chốt sự tình, 17 tuổi thiếu nữ, nhưng so sánh cùng tuổi nam hài thành thục rất nhiều, chớ nói chi là giống dạ ổ rọ rọ dù lao tỉ như vậy, vốn là phát dục hơi sớm thiếu nữ. Chương 426, S cấp sáng tạo. Một sợi thương bạch, âm ám mà ở mức hầm, hiện ra lẻ loi tinh huy. Sengoku cùng đổi một bộ quần áo dạ ổ rọ rọ dù mò mò đứng sóng vai, lặng lặng nhìn qua trong hầm ngầm trên bàn đá cái kia một viên tản ra ánh sáng màu xanh lam trong suốt chất lỏng. Đây chính là ngươi nói có thể cải biến cực gen nước thuốc. Trong đôi mắt hiện lên một vòng không thể tin, nhưng cái kia sâu trong thân thể vọt tới nhảy cẫng, lại lệnh dạ ổ rọ rọ rủ mọ mọ đều là không thể không thừa nhận, cái thế giới này thật tồn tại lấy loại này đáng sợ đồ vật. Đúng vậy, ta muốn mời lão tỷ lợi dụng cực hai lần sáng tạo loại này dịch dọn. Đôi mắt lấp lóe bên trong, Sengoku lại là giơ tay lên, hai ngón tay gấp lên dịch dọn, đặt ở dạ ổ rọ rọ rủ mọ mọ lòng bàn tay. Kinh ngạc nhìn qua cái này tựa như kim cương sao trời ngôi bảo, dạ ổ rọ rọ rủ mọ mọ trong đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc, như nữ hài nhìn thấy nhất là vui vẻ đồ chơi. Không thể không nói, ghen nước thuốc như vậy có thể ảnh hưởng cực đồ vật, đối với tất cả truy cầu cường đại người mà nói đều là một loại ít có dụ hoặc, huống chi tại Sengoku rời đi một năm này, dạ ố rọ rọ rủ mọ mọ lao tỉ cũng là đối với thực lực có một loại khác lưu ý. Ta tận lực thử một chút ta. Khẽ gật đầu, dạ ố rọ rọ rủ mọ mọ đôi mắt hiện lên một vòng kiên định. Ngay sau đó, dạ ố rọ rọ rủ mọ mọ hai tay thận trọng nâng lên cái này mai tựa như kim cương sao trời ngôi bảo, trên mặt cũng là dần dần lộ ra một vòng nghiêm túc. Đó là tựa như triều thánh thần thánh, cũng là đối với chân bảo, chân chính không lời chân quý. S cấp cực sáng tạo, không có thể cường hóa có thể dùng tự thân mỡ tự do sáng tạo ra trừ sinh vật thể bên ngoài bất luận cái gì vật phẩm. Lại bởi vì nó đối vật chất phần tử cấu tạo có tương đối hiểu, cho nên sáng tạo hào không lao lực, nhưng cần tương ứng thời gian. Đánh giá, chạm tới vạn vật căn nguyên, dính đến vạn vật bản chất, căn cứ năng lượng cùng vật chất bảo toàn nguyên tắc, tiến hành một loại nào đó thần thánh trao đổi. Trong đôi mắt lưu chuyển bên trong lấy một mảnh tinh không, Sengoku lui về phía sau mấy bước, lặng lặng nhìn phảng phất tại tiến hành một loại nào đó nghi thức thiếu nữ. Đương nhiên, Sengoku cũng là lưu ý đến trong lòng hiện hiện tin tức bên trong đặc biệt dễ thấy mấy chữ, không có thể cường hóa. Cùng là S cấp cực, dù là chip thông minh cũng vẹn vẹn chỉ là cùng nó bình khởi bình tọa. Có lẽ, tới một mức độ nào đó, S cấp cực số liệu liền đã là tiếp cận hoàn mỹ, cường không thể cường. So với B cấp cực, A cấp cực thường thường có một loại nào đó di chứng, cũng hoặc có cái gì tác dụng phụ, Sengoku tại S cấp cực phía trên lại nhìn thấy chỉ là hoàn mỹ cùng không gì sánh được cường đại. AFO cấp đoạt giao phó, hiện ra một cái S cấp cực cực hạn cấp đoạt. Đã từng vội vã hiện ra màu trắng kỵ sĩ S cấp cực, giết chóc triển lộ một cái S cấp cực gần như làm cho người điên cuồng càng đánh càng mạnh. Mà cùng Sengoku từng rằng co qua cựu đầu xà S cấp cực, đa nhân cách, lại là để Sengoku thấy được S cấp cực không có gì sánh kịp quỷ dị cùng phức tạp. Về phần Sengoku S cấp cực, chip thông minh thì là hiện ra một loại đáng sợ tỉnh lại cùng một loại lệnh quốc gia đều là vì đó kiêng kỵ lực hiệu triệu. Một người thành quân, cường giả thành chúng, chip thông minh chỗ chi địa, vô số cường đại nhanh vuốt kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đây chính là S cấp cực, mặc dù các có khác biệt, nhưng nó mạnh mẽ đều là hiện thị rõ. Duy chỉ có bây giờ dạ ổ rọ rọ rủ mọ mọ sáng tạo, mặc dù cùng là S cấp bậc cực, nhưng không có hiện ra qua loại kia có thể lệnh Sengoku đều là vì đó ghé mắt cường đại.

từ sẻn gỗ phía sau lưng tuân ra huyết hồng trường tiên lăng không bay múa, giống như là muốn phát tiết. Tám đạo huyết hồng trường tiên càng múa càng nhanh. Trong nháy mắt, nhìn bằng mắt thường đến đã là hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một cái dạ không có huyết hồng màng như ẩn như hiện. Chỉ có cái kia kinh khủng cuồng phong cuốn ngược, một bước lại một bước bước lui người khác. Nó nhấc lên gió thổi thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ to lớn dạ ổ rọ rồ rủ gia tộc trang viên. Cắt bay đá chạy bên trong, vô số kinh hoàng bóng người trùng trùng điệp điệp. Chương 429, thần kỳ lực lượng. Uy thế ngập trời. Cuồng phong tại gào thét, huyền như tiếng sấm tiếng phá hủy càng là liên miên không ngừng tại dạ không nổ vang. Tại vô số người hoảng sợ ánh mắt bên trong, một cái bán kính mười mấy thước to lớn huyết hồng hình tròn đã là chậm rãi hiện hiện. Kẻ yếu, thuận nhấc lên cuồng phong, không ngừng lùi lại. Cương giả, đỉnh lấy gào thét phong bạo, không ngừng tiến lên. Gia chủ, cái kia, đó là cái gì? Bảo an đội trưởng Hào tại cảm nhận được động tĩnh bên này, lúc trước tiên chạy tới giả ổ rọ rồ rủ gia chủ bên người, chủ động gánh vác lên hộ vệ chức trách. Hô. Tối tăm mở mịt hỏa diễm, kéo ra khỏi một đạo tường lửa, chống cự cái này cuồng phong xâm nhập. Đặc sĩ nghị trưởng, Sakura, đứng tại Hào phía sau. Trung niên nhân khẽ lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ nói: "Động tính gây quá lớn, với lại cũng không biết Sengo bây giờ tình huống thế nào." Trong lòng mặc dù sầu lo, trung niên nhân lại là bất động thanh sắc. Nhưng trung niên nhân lúc này không có chú ý tới bảo an đội trưởng trợn sắc mặt trắng bệnh. "Đặc sĩ nghị trưởng." Nuốt một ngụm nước bọt, Hào nhìn qua thủ hộ tại huyết hồng hình tròn cái kia hai cái thân ảnh, hung hăng hít một hơi khí lạnh. Thật đúng là tờ mở chính là đặc sĩ a. Xa xa nhìn qua cái này, toàn bộ đảo quốc đều là không ai không biết không người không hay băng lãnh khuôn mặt, cực giống ôn mỹ tật hắc ám thần thoại siêu não. Bảo an đội trưởng Hảo lúc này thật nghĩ đến điếu thuốc quất quất, Hảo Hảo thể vị một thanh cái này thế gian sau cùng bông lỏng. Tay chân băng lánh bên trong, Hảo khỏe miệng khô không nói. Gia chủ, nếu không ngươi rút lui trước đi, ta cho ngươi cản trở. Ách! Nghe Hảo thanh âm, trung niên nhân hơi sững sờ, lập tức nhìn đến thời khắc này sắc mặt đều là có chút trắng bệch Hảo. Trung niên nhân cũng là ý thức được cái gì, vô vô bờ vai của hắn, an ủi. An tâm, bọn hắn không là địch nhân. Không là địch nhân. Hảo đột nhiên ngẩn ngơ, con ngươi đều là thả lớn hơn một vòng. Cũng theo đó lúc, giống như là đã nhận ra cái gì, nơi xa lẳng lặng đứng sừng sững tựa như tuyên cổ pho tượng siêu nao chậm rãi quay đầu, thẳng đến nhìn thấy trung niên nhân lúc, siêu nao chợt khỏe miệng băng lánh dương lên, phảng phất tại cười. Đối với ngay cả chủ nhân đều rất là cung kính trung niên nhân, siêu nao tự nhiên là không nguyện vượt qua. Chỉ là liền là cái này một vòng tiếu dung, lại là lệnh bảo an đội trưởng Hảo sắc mặt đều là đọc lại. Sát thân cười, sát thân cười. Phảng phất là thấy được thế gian nhất không thể tin sự tình, Hảo không nhịn được lẩm bẩm nói. Mà lúc này, thân ở huyết hồng hình cầu không gian, tám đạo giống như bạch tuộc xúc tu càng là đón gió loạn vũ sẻn gỗ đột nhiên đôi mắt ngưng tụ, một cỗ phảng phất trở về mẫu thể ấm áp đột nhiên ấn chạy lên não. Ấm, rất ấm, như xuân về hoa nở, sẻn gỗ đều là không nhịn được buông lỏng thân thể. Vang vang vang, một đạo huyết hồng trường tiên đột nhiên một trận ngưng kết ở trong trời đêm. Mà lúc này dạ ố rõ rồ rủ trang viên gió xoáy tàn như mây thanh thế mới là có chút yếu ớt. Phong tiêu bụi tán, tại từng cái không thể tưởng tượng nổi nhưng lại là kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt. Ba ba, liên tiếp hai tiếng, hai cái như bạch tuộc xúc tu huyết hồng trường tiên đột nhiên vào mặt đất. Sau đó, huyết hồng trường tiên đột nhiên thẳng băng, vậy mà chậm rãi chống lên một cái tóc xanh thân ảnh. Cao cao thiên vũ phía trên, một cái tóc xanh thân ảnh phụ không mà lên, phía sau tám đạo như bạch tuộc xúc tu huyết hồng trường tiên, phân loại bắt phương, chăm chú thẳng băng, như một cái bắt quái trận, khí thế trực trùng vân tiêu, cho tới không ít tại mặt đất người đều là lặng ngắt như tờ. Đồng hóa chi lực, làm hữu hình hóa thành vô hình hóa thành hữu hình. Trong lòng đột nhiên nhớ lại ngày đó cái kia cao gầy thân ảnh làm trong tay nàng thập tự cự kiếm tiêu tán thành sương mù, nhưng lại đảo mắt hóa thành thực chất, kinh thiên một kích kinh khủng, Sẻn Gỗ cũng là có chút hiểu rõ. Nếu như đây chính là gen nước thuốc lực lượng, như vậy ta cũng hẳn là có thể. Sẻn Gỗ dưới ánh mắt rồi, liếc về bên trái một cây phảng phất kéo căng đến cực hạn huyết hồng trường tiên. Rào cùng một chỗ cơ bắp có một chút dữ tợn, mặc dù tràn đầy lực lượng cảm nhận, lại là làm người nhịn không được sinh ra sợ hãi. Dù xuống hạ thủ cánh tay hơi khẽ nâng lên. Oeng. Phảng phất có được một cỗ lực lượng vô hình khuấy động, trong hư không đều là kéo ra khỏi một đạo vô hình vận sóng. Ngay sau đó Sẻn Gỗ đột nhiên cảm giác bên trái thân thể tuân ra đạo này huyết hồng trường tiên chợt bị một cô ấm áp lực lượng bao khỏa. Đây là đôi mắt có chút lấp lóe, tại Sẻn Gỗ đều là kinh ngạc trong ánh mắt, thằng băng huyết hồng trường tiên vậy mà giống như là vỡ vụn bình thường, một chút xíu vỡ vụn. Vỡ vụn huyết hồng cơ bắp rất là xấu xí, một khối nhỏ, giống như da chết tung bay. Có thể khiến Sẻn Gỗ vui mừng chính là, cái kia tại dạ không tung bay da chết, vậy mà phảng phất ở trong lòng bàn tay của hắn. Tâm niệm vừa động. Bá. Vô số tại bầu trời tung bay da chết đột nhiên ngưng tụ, ngay sau đó dung hợp hết. Trong chốc lát lại là kéo ra khỏi một đạo huyết hồng trường tiên, trên không trung tùy ý lắc lư. Ba một tiếng, giống như quất bạo không khí, huyết hồng trường tiên tại bầu trời đều là kéo ra khỏi một đạo kình ấn, cũng là chân chính đánh thức lâm vào đờ đẫn đám người. Cái kia, đó là cái gì? Hắn là đặc sĩ nghị trưởng, xa cụ dạ sao? Tóc dài màu lam, thân hình cao lớn, xấu xí cơ bắp mặt nạ. Vì cái gì? Vì cái gì đặc sĩ nghị trưởng lại ở chỗ này? Tiên tính như chết về sau là khó có thể tưởng tượng ồn ào náo động, như cá giết sang sông, nháy mắt quét sạch toàn bộ dạ ổ rọ rồ rủ trang viên. Vô số người sững sờ, lại là đều đem ánh mắt kéo tại bầu trời bị hai cây huyết hồng trường tiên chống lên thân ảnh. Có biết hay không, các ngươi rất ồn ào a.